Cô vợ nhỏ của Tổng Tài, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi tối hẳn, chê y bầu trời dày đặc ánh sao, Bạch Ngưng mới ngừng xe, lảo đảo đi lên nhà mới ra thang máy, cô đã thấy Quan Thừa Diễm đứng trước cửa nhà mình. Rất nhiều lần, anh đến tìm cô nhưng không gặp, đoán là cô đưa Tiểu Hân đi chơi, cũng không gọi điện thoại thúc giục cô về, mà đứng ngoài cửa chờ cô. Quan Thừa Diễm thấy cô, lại nhìn phía sau, ngạc nhiên nói. Tiểu Hân đâu? Bạch Ngưng không hề phản ứng, giống như không nghe thấy anh hỏi, thất hồn lạc phách đi tới trước cửa, móc chìa khóa mở cửa. Tĩnh Hàm, sao vậy? Bởi vì chuyện kịch bản sao? Quan Thừa Diễm nhìn dáng vẻ của cô, lo lắng không thôi. Bạch Ngưng đi vào nhà, chán nản ngồi chê y ghế salon. Nói cho anh biết, có phải vì chuyện kịch bản không? Lão Trần nói gì với em? Còn Tiểu Hân đâu? Không phải em dẫn Tiểu Hân ra ngoài ăn cơm sao? Quan Thừa Diễm ngồi xổm trước mặt cô sốt ruột hỏi. Bạch Ngưng không nói gì. Quan Thừa Diễm nói, không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ tra rõ, ngày mai anh sẽ đi gặp Tổng Giám Đốc Từ, hỏi xem chuyện gì xảy ra, em đừng như vậy được không? Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu một cái, nói. Không cần đâu, tại sao, kịch bản rất tốt, em đừng từ bỏ nhanh như vậy. Thừa Diễm, Bạch Ngưng chậm chậm mở miệng nói, cảm ơn anh, chuyện kịch bản anh không cần phải lo hộ em, còn có. Quan Thừa Diễm bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ nghe cô nói từng chữ. Em muốn kết hôn cùng Môn Lạc Quân. Cái gì? Quan Thừa Diễm không dám tin. Bạch Ngưng lại nói, Môn Lạc Quân đã trở về, có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia. Em sẽ cùng anh ấy phục hôn. Quan Thừa Diễm kinh ngạc mà nhìn cô. Em nói em cùng Môn Lạc Quân phục hôn. Bạch Ngưng gật đầu, Môn Lạc Quân nói rất đúng, cô chỉ có một con đường có thể đi, không phải chết mà là theo sự sắp xếp của anh, cùng anh phục hôn. Tại sao? Quan Thừa Diễm vẫn mơ màng. Bạch Ngưng cúi đầu, không vì sao cả, tại sao anh ta đột nhiên trở lại? Tại sao đột nhiên em phải kết hôn cùng anh ta? Anh không hiểu, ban đầu không phải em nói không muốn kết hôn cùng anh ta sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Quan Thừa Diễm ca yêu ta CS động nắm vai cô hỏi. Bạch Ngưng cúi đầu, nói nhỏ, rất xin lỗi, Quan Thừa Diễm nhìn cô, không thể tin nói. Đừng nói với anh, mấy năm nay em vẫn một mực chờ anh ta. Bạch Ngưng muốn nói không phải, nhưng tuy không phải ngay từ đầu cô đã muốn chờ anh, nhưng cô biết cô đúng là đang chờ anh. Không biết vì sao chờ đợi anh, không biết chờ đợi anh làm gì. Chỉ là, nghĩ tới trăm ngàn trường hợp, không ngờ lại là trường hợp này. Anh chụp ảnh nút của cô, nói muốn đưa lên web người lớn. Người kia thật sự là anh sao? Anh đối với cô sẽ vô tình như vậy sao? Thấy cô không nói lời nào, Quan Thừa Diễm cho là cô thừa nhận, bờ môi anh run rẩy, nắm vai cô ca yêu ta CS động hỏi. Thật sự là vậy sao? Anh hiểu rồi, em muốn anh ta tìm đến em, nhưng anh ta lại không về. Cho nên em mới gần gũi anh, mới đồng ý lời cầu hôn của anh trước mặt giới truyền thông. Sau đó, Môn Lạc Quân trở về, nói muốn kết hôn cùng em, có đúng không? Em cố ý lợi dụng anh ca yêu ta CS anh ta. Chấm, em không phải, Bạch Ngưng vội vàng nói. Nhưng chuyện này rất hợp lý, không phải sao? Thừa Diễm, không phải như vậy, đây chỉ là trùng hợp. Anh ta muốn kết hôn cùng em chỉ vì Tiểu Hân, mà em sẽ đồng ý cũng vì. Dù sao, không phải em cố ý. Em cố ý. Quan Thừa Diễm nhìn cô chằm chằm, khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đồng ý lời cầu hôn của anh chỉ vì muốn Môn Lạc Quân ghen, khiến anh ta sốt ruột từ Mỹ vội vàng chạy về ngăn cản em đúng không? Trước kia Hứa Tĩnh Hàm cũng dùng chuyện này để chọc tức anh, ngày ngày đi hộp đêm tìm đàn ông. Không ngờ bây giờ em cũng học theo, cũng biết làm đàn ông cảm thấy không chiếm được mới là đáng quý, làm cho đàn ông điên cuồng quay đầu lại theo đuổi em rồi. Em không có, Thừa Diễm, anh đã hiểu lầm. Bạch Ngưng vội vàng giải thích, vậy em nói cho anh biết tại sao năm đó cô ý muốn sinh Tiểu Hân. Tại sao 5 năm qua em cũng chưa từng chấp nhận anh, cũng không chấp nhận người khác. Anh nói tiếp, không phải em không gặp đúng người, mà là trong lòng em vốn chỉ có một người đúng không? Em lẳng lặng tự viết kịch bản, làm bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông bên cạnh có hợp với bản thân mình hay không, cũng chưa từng nóng lòng tranh thủ lúc còn trẻ tuổi mà lập gia đình. Tất cả, đủ để chứng minh, trong lòng em chỉ có một người, em yêu anh ta, chờ anh ta, cùng em nối lại tình xưa. Mà người đó chính là Môn Lạc Quân. Em, Thừa Diễm, Bạch Ngưng không còn lời nào để nói. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng chuyện này đúng là sự thật. Quan Thừa Diễm cười một tiếng. Bây giờ, em đã thành công rồi. Ngày hôm qua còn có người hỏi anh, khi nào thì kết hôn. Em đã thành công lợi dụng anh để đạt được chuyện mình muốn. Mà anh thì sao, chờ tin tức em và Ngôn Lạc Quân phục hôn, anh cũng sẽ lên báo, người khác sẽ chỉ vào anh mà cười anh bị cắm sừng. Mà anh ngay cả người bị cắm sừng cũng không bằng, cho tới bây giờ em không phải người phụ nữ của anh, trước nay đều không phải. Thừa Diễm, Bạch Ngưng không biết nói thế nào, cô không biết mình sống thế nào mà lại thất bại như vậy. Tất cả đàn ông đều nói họ bị cô cắm sừng, nhưng cô thật sự không làm gì cả. Không ngờ Quan Thừa Diễm không khống chế được cảm xúc đột nhiên hôn cô. Bạch Ngưng vội nghiêng đầu trốn tránh, dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng không đấu lại sức của anh. Thừa Diễm, anh làm gì vậy? Anh không làm gì cả, chúng ta bây giờ không phải hôn phu hôn thế sao? Ngôn Lạc Quân khiến anh bị người ta nhạo báng, anh cũng có thể khiến cho hắn nhặt lấy phụ nữ anh đã dùng qua. Nói xong anh liền xé áo khoác của cô. À, anh điên rồi, Thừa Diễm, anh buông em ra. Bạch Ngưng lập tức bị dọa đến trắng bệch cả mặt, vội vàng dùng chân đá anh, nhưng lập tức bị anh đè xuống ghế salon. Anh chỉ lấy cái anh nên có, đây có là gì, hơn nữa đối với thân thể này, sợ rằng anh còn hiểu rõ ràng hơn em. Anh ấn vai cô, xoẹt, một tiếng xé rách cổ áo chiffon màu trắng của cô. Đừng, Thừa Diễm, đừng như vậy, anh buông em ra. Bạch Ngưng vội vàng đưa sờ soạng chê y bàn trà, lại bị Quan Thừa Diễm tinh mắt ngăn lại, dùng một tay tóm lấy hai cổ tay cô, một tay khác dùng sức xé quần áo của cô. Thừa Diễm, em không có, anh buông em ra, buông em ra. Bạch Ngưng cố gắng dãy rủa, nhưng cơ thể bị anh đè xuống không thể động đậy nổi. Cô ra sức dãy rủa ngược lại chỉ khiến anh thêm hứng thú. Lại, xoẹt, một tiếng, Quan Thừa Diễm men theo vết xe khi nãy vạch mở quần áo che y người cô, bên trong lộ ra cái áo ngực màu hồng khiến người ta huyết mạch sôi trào. À, Bạch Ngưng sợ phát khóc, hét lên một tiếng, la lớn. Đừng, xin anh buông em ra, cách chương.